Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, 089 cặn bã gian lẫn nhau xé có manh vật. Mà đồng tu luyện bên này, bởi vì mấy ngày không có đi quân khu, buổi chiều liền đến quân khu một chuyến nhi, Bạch Thiếu Ngôn còn đang làm nghiên cứu. Lão sư, như thế nào lại đây? Tiểu Dịch không có việc gì đi. Hắn là không có việc gì. Ngươi cái này, vặn tới rồi, đồng tu luyện vẫn là ngày đó buổi tối ăn cơm thời điểm liền muốn hỏi. Bạch Thiếu Ngôn này trên cổ mặt hộ cổ, là chuyện như thế nào a? Bạch Thiếu Ngôn trực tiếp đem hộ cổ cầm xuống dưới. Đại ca quá khẩn trương, chính là bị cái kia biến thái lộng phá một chút mà thôi. Hai mảnh băng dán là được, này làm cho giống như ta là cái người tàn tật giống nhau. Lái xe hôm nay còn bị giao cảnh ngăn cản. Bạch Thiếu Ngôn nhớ tới sự tình hôm nay liền cảm thấy thực buồn bực. Vốn dĩ hảo hảo mà đèn đỏ dừng xe, này vừa mới dừng xe liền thấy giao cảnh hướng về phía chính mình vẫy tay. Bạch Thiếu Ngôn lập tức đem xe khai đi qua. Vị này tiểu đồng chí, ngươi cổ là chuyện như thế nào a? Đồng chí, các ngươi cả nhà đều là đồng chí. Bạch Thiếu Ngôn gần nhất đối cái này từ giống như có điểm mẫn cảm. Nhưng là chỉ là nhẹ nhàng ho khan một chút, chẳng qua là bị thương một chút, không ảnh hưởng lái xe. Đồng chí ngươi yên tâm đi. Này giao cảnh như thế nào cảm thấy cái này tiểu đồng chí đối chính mình giống như có điểm địch ý. Đâu, là cái dạng này, ngươi cổ như vậy không hảo quan sát chung quanh chiếc xe. Thực dễ dàng xảy ra sự cố, ta kiến nghị ngươi tìm cái bằng hữu tiếp ngươi, hoặc là trực tiếp tìm cái người lái thay, cũng an toàn, tiểu đồng chí ngươi xem thế nào. Giao cảnh hoàn toàn là có ý tốt a, nhưng là tiểu Bạch đồng chí nháy mắt nổi giận, ni ma, lão tử lại không phải tàn tật, còn có a, này một ngụ một cái đồng chí lại là sao lại thế này a. Kỳ thật là Bạch Thiếu Ngôn suy nghĩ nhiều. Nhân ra liền một cái xưng hô mà thôi. Chính mình luôn hướng địa phương khác tưởng, người khác cũng không có cách nào a. Giao cảnh đồng chí, ngươi nhìn xem, Bạch Thiếu Ngôn nói liền bắt đầu vặn vẹo cổ, nhưng là này hộ cổ tạp ở nơi đó, cũng không hiếu động a. Này giao cảnh vội vàng ngăn cản Bạch Thiếu Ngôn, được rồi tiểu đồng chí, ngươi muốn đi đâu a? Ta đưa ngươi đã khỏe, ngươi cũng biệt nữ. Thật sự xảy ra chuyện gì ta cũng gánh không dậy nổi. Vừa lúc ta đồng sự muốn tới đổi gác, ta đưa ngươi qua đi. Cái kia ta thật sự không có việc gì. Bạch Thiếu Ngôn nói liền phải đem hộ cổ bắt lấy tới. Này giao cảnh nóng này, nghiêm túc đem Bạch Thiếu Ngôn kéo đến một bên. Tiểu đồng chí, ngươi không thể bắt ngươi chính mình sinh mệnh nói giỡn. Đi thôi, ta đưa ngươi. Nói giao cảnh trực tiếp cưỡi lên chính mình xe máy. Tiểu đồng chí, ngồi trên đến đây đi. Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy chính mình đã hoàn toàn từ nghèo. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống giao cảnh mặt sau. Tiểu đồng chí đừng lo lắng. Ngươi xe nếu không ta liền giúp ngươi chạy đến giao cảnh đại đội. Nếu không ngươi đợi chút gọi điện thoại làm ngươi bằng hữu khai đi cũng đúng. Bạch Thiếu Ngôn cái gì đều không nghĩ nói. Hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh đi xong này giai đoạn. Vì sao người khác đều đem hắn trở thành người tàn tật a? Đồng thu luyện bên này ở phòng giải phẫu đùa nghịch thi thể. Bên kia Tiêu Hàn cũng không có nhàn rỗi. Đưa Tiểu Dịch đi nhà trẻ lúc sau. Liền trực tiếp tới rồi bệnh viện. Xe vẫn luôn chạy đến ngầm bãi đỗ xe. Thang máy trực tiếp tới rồi bệnh viện đỉnh tầng. Vừa mới đến đỉnh tầng. Khiến cho nhân tâm bên trong có chút phát lạnh bởi vì thang máy môn vừa mở ra liền có một cổ hàn. Khi đánh úp lại, mà bọn họ cũng chú ý tới, này bệnh viện tầng cao nhất cơ hồ là không có người. Bởi vì tới rồi này một tầng, hoàn toàn nghe không thấy một chút tiếng người, an tĩnh có chút khủng bố, chỉ có bọn họ vài người tiếng bước chân, liền tính là ban ngày đều làm người cảm thấy có chút quỷ dị. Bởi vì cái này tầng lầu sở hữu cửa sổ đều là bị che lên. Hơn nữa một chút quang đều thấu không tiến vào. Toàn bộ tầng lầu liền sáng lên mấy cái đèn dây tóc. ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên hàng hiên mặt kia lượng đèn đỏ ba chữ, nhà xác. Thiếu gia, liền ở bên trong, Quý Viễn đi ở Tiêu Hàn bên cạnh, Tiêu Hàn theo Quý Viễn ngón tay sở chỉ phương hướng bước nhanh đi qua. Toàn bộ hàng hiên đều là giày da thanh âm, nghe hết sức quỷ dị, bọn họ ở một phòng cửa dừng lại. Quý Viễn đẩy cửa ra, bên trong một chương giường bệnh, Tôn Học Sơ đang nằm ở trên giường mặt, tứ chi đều bị cột vào giường tứ giác, bày biện ra một cái chữ to hình dạng. Tôn Học Sơ vừa thấy đến Tiêu Hàn liền dùng sức tránh thoát. Ngực miệng vết thương bắt đầu chảy ra huyết, Tôn Học Sơ khẽ cắn môi. Ngươi rốt cục muốn thế nào? Chẳng ra gì, Tiêu Hàn ngồi xuống phòng duy nhất một chương trên ghế mặt. Quý Viễn lập tức đưa lên mấy chương ảnh chụp. Cứ nhiên là Tôn Học Sơ ngay từ đầu từ trong nhà lao mặt bị người đưa đến bệnh viện ảnh chụp. Lúc ấy Tôn Học Sơ tới đâu cơ hồ có thể trở lên mặt chơi cờ. Đan sen tung hoành vết đao, hơn nữa miệng vết thương cảm nhiễm sưng vù, nơi nào nhìn ra được tới hắn ngũ quan ở nơi nào a? Chỉnh dung, Tiêu Hàn sống âm chưa lạc, Quý Viễn liền đưa lên một cái folder, mặt trên chính là một cái chỉnh hình bệnh viện tên, bên trong bày ra lớn lớn bé bé chỉnh hình giải phẫu rất nhiều hạng. Bùi Tử Đồng nhưng thật ra ở ngươi trên người mặt hoa không ít tiền sao? Đều là đồng tu luyện, bằng không ta cũng sẽ không lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này. Không có nổ chết nàng thật là đáng tiếc, Tôn Học Sơ nói âm chưa lạc, Tiêu Hàn liền đi qua đi, một cái tát hô qua đi, Tôn Học Sơ cảm giác chính mình trong miệng mặt tràn đầy máu tươi mùi tanh. Cảm giác được chính mình hàm răng đều bắt đầu buông lỏng. Phốc, Tôn Học Sơ phun ra khẩu huyết ra tới. Bắt đầu cho hắn làm phẫu thuật đi, giúp hắn khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Tôn Học Sơ không thể tưởng tượng nhìn cái này một thân màu xám bạc tây trang nam nhân. U lam sắc con ngươi bên trong tuy rằng tràn đầy ý cười. Nhưng là khóe miệng bứt lên độ cung lại làm hắn trong lòng nhịn không được phát lạnh. Tôn Học Sơ dùng sức giãy giụa, tiểu giường phát ra kẽo kẹt thanh âm, bị trói buộc đôi tay thủ đoạn đều ma phá ra. Nhưng là vẫn là không thể ngăn cản đang theo chính mình tới gần một đám người. Chờ một lát, ta chưa nói phải dùng gây tê dược. Tiêu Hàn nhìn một cái thủ hạ cư nhiên muốn cho hắn tiêm vào thuốc mê. Tôn Học Sơ đồng tử không ngừng phóng đại. Không cần, ta không cần, buông tha ta, vì gương mặt này, Tôn Học Sơ trả giá rất lớn đại giới. Không chỉ là bởi vì gương mặt này đã từng bị phá hư. Càng là bởi vì lúc sau chữa trị giải phẫu hắn cũng là bị rất nhiều khổ. Gương mặt này hiện tại tuy rằng đôi khi, có chút mất tự nhiên, nhưng là với hắn mà nói vẫn là thực vừa lòng. Hắn nhớ tới ở bệnh viện thời điểm, lúc ấy chính mình cả khuôn mặt đều là quấn lấy băng gạc. Đột nhiên ở một ngày buổi tối Bùi Tử Đồng liền xuất hiện ở phòng bệnh. Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, nhưng là ngươi cần thiết giúp ta sát cá nhân. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Bùi Tử Đồng cấp ra điều kiện rất có dụ hoặc lực. Mà chính mình cũng bức thiết muốn thoát đi hiện tại hết thảy. Chính mình đương nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi. Còn nữa nói, Tôn Học Sơ vẫn luôn cảm thấy chính mình tình cảnh hiện tại đều là đồng tu luyện một tay tạo thành. Cho nên sảng khoái liền đáp ứng rồi, mà lúc sau Bùi Tử Đồng quả nhiên cũng làm tới rồi. Bởi vì chính mình an toàn bị rời đi ra bệnh viện. Mà lúc sau cư nhiên bị an bài làm mặt bộ chỉnh hình cùng chữa trị giải phẫu. Hiệu quả vẫn là thực tốt, gương mặt này không chỉ có so trước kia càng đẹp mắt. Hơn nữa bình thường nhìn qua hoàn toàn nhìn không ra một chút vấn đề. Chẳng lẽ hôm nay, Tôn Học Sơ còn không có phản ứng lại đây thời điểm một đao đã cắt đi lên. Tiêu Hàn gật gật đầu. Chỉ ảnh chụp, như thế nào đều không có cùng ảnh chụp giống nhau như đúc a. Hoàn nguyên độ không đủ cao a. Mọi người im lặng, này muốn như thế nào hoàn nguyên a? Huống hồ gương mặt này cùng trước kia cũng là không giống nhau đi. Toàn bộ tầng lầu đều là trống rỗng, chính là bài trí đều rất ít, thanh âm này truyền ra đi chính là có thể cách trở đồ vật đều không có. Tiếp nhận toàn bộ tầng lầu đều là Tôn Học Sơ tiếng thét chói tai âm. Tiêu Hàn còn lại là chậm gì gì ngồi ở chỗ kia uống trà ngắm phong cảnh. Trên mặt biểu tình hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Quý Viễn cùng những người khác còn lại là sôi nổi quay đầu không xem trường hợp này. Thật là quá huyết tinh quá bạo lực. Thiếu gia đã hảo, này cầm đao người cũng là cảm thấy đây là hắn đời này làm mệt nhất một việc. Này khai đao làm phẫu thuật gì đó, thật sự không thành vấn đề. Không ngừng huyết cũng không có vấn đề. Chỉ là này không gây tê hoàn toàn là lần đầu tiên a. Này tiếng thét chói tai âm đều phải đem chính mình màng nhĩ cấp chấn phá, còn hảo tới rồi mặt sau. Này Tôn Học Sơ hoàn toàn là ở vào một loại chết ngất trạng thái. Người này cũng là thập phần sạch sẽ lưu loát hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Tiêu Hàn ý bảo một chút. Quý Viễn lập tức làm người lấy thủy đem Tôn Học Sơ bát tỉnh. Thủy chỉ là bình thường thủy, nhưng là Tôn Học Sơ trên mặt vết máu bị cọ rửa sạch sẽ. Nhưng là thực mau miệng vết thương lại bắt đầu thấm huyết. Hơn nữa bởi vì vừa mới dãy giụa rất lợi hại, Tôn Học Sơ tứ chi cũng đều ma phá ra, cả khuôn mặt đã phân không rõ rốt cuộc là người hay quỷ. Đưa cho Bùi Tử Đồng làm lễ vật đi. Tiêu Hàn lạnh lùng cười. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói. Trong ngục giam đám kia người là Bùi Tử Đồng tìm người tấu ngươi. Này nguyên nhân sao? Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Cái gọi là mượn đao giết người, nàng làm vẫn là không tồi. Tiêu Hàn nói trực tiếp đi ra ngoài. Quý Viện ý bảo phía dưới người xử lý tốt nơi này cũng đi theo đi ra ngoài. Thiếu gia, này trong ngục giam người thật là. Quý Viễn điều tra nhiều như vậy, như thế nào không có phát hiện vấn đề này a? Đương nhiên không phải a. Bùi Tử Đồng kia đoạn thời gian vội muốn chết, nào có không quản loại này nhàn sự a. Nói nữa, người này chính là một khẩu súng mà thôi, hoàn toàn không có gì đầu óc, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Hy vọng hắn sẽ không làm ta thất vọng mới hảo. Quý Viễn thế mới biết cái gì gọi là mượn đao giết người. Này Tôn Học Sơ hiện tại cũng biết là không thể lại tìm đồng tu luyện. Này hai bên thực lực chênh lệch cách xa a. Nhưng là nếu là hắn đã tin chuyện này là Bùi Tử Đồng làm nói. Như vậy chính mình này hết thảy đều là Bùi Tử Đồng tạo thành. Chính mình đương ác nhân lúc sau lại muốn đương người tốt. Tôn Học Sơ ngẫm lại liền cảm thấy sống lưng phát lạnh. Mà thực mau Tôn Học Sơ đã bị mang lên một chiếc xe. Mà kia gian phòng, lập tức liền khôi phục nguyên dạng, giống như là chưa bao giờ từng có người đã tới giống nhau, đồng tu luyện vừa mới ra quân khu. Tưởng Tiêu Thần tới đón chính mình, không nghĩ tới cư nhiên thấy được Tiêu Hàn, đồng tu luyện bước nhanh đi qua đi, Tiêu Hàn còn lại là ôm đồng tu luyện liền ở đồng tu luyện sườn mặt hôn một cái. Như thế nào lại đây? Thân thể của ngươi không có vấn đề sao? Trở về thử xem ngươi chẳng phải sẽ biết. Tiêu Hàn bám vào bên tai, còn cắn một ngụm đồng tu luyện lỗ tai. Đồng tu luyện truy Tiêu Hàn một chút, này đang chuẩn bị rời đi đâu? Đồng pháp y, phiền toái ngài chờ một chút. Đồng tu luyện quay đầu lại, cư nhiên là lệnh Hồ Càn đi theo quan. Vương Hoài An, làm sao vậy? Chúng ta thủ trưởng quân khuyển sinh mấy cái chó con tử. Thủ trưởng hỏi ngươi muốn hay không? Vương Hoài An vẫn là đầy mặt là hãn, đồng tu luyện nhìn Tiêu Hàn hoàn toàn là không sao cả, hắn quân khuyển như thế nào lúc này sẽ lai giống. Đồng tu luyện giúp Tiêu Hàn làm một chút đăng ký, liền ở phiên trực binh lính nhìn theo hạ vào bộ đội. Vương Hoài An cười cười, này chi quân khuyển đã xuất ngũ, này không bởi vì gen hảo, mới cho hắn làm lai giống sao? Vừa mới sinh mấy cái chó con tử, mấy cái binh lính đều muốn một con, thủ trưởng muốn hỏi ngươi muốn hay không. Đồng tu luyện đến thời điểm mấy chỉ tiểu cầu đã đang ngủ. Bốn con tiểu cầu, màu lông lại khác biệt rất lớn, hai chỉ sô-cô-la sắc, một con màu vàng, mặt khác một con còn lại là thuần màu đen, nhóc con đều oa ở bên nhau, thập phần thảo người yêu thích, có cái là nghe thấy được động tĩnh. Cư nhiên dương miệng ngáp một cái, lệnh Hồ Càn cũng là mồ hôi đầy đầu. Tới rồi, thuần chủng Labrador, này chủng loại cũng hảo, muốn hay không ôm một cái trở về. Vương Hoài An cấp lệnh Hồ Càn đưa lên một ly trà. Lệnh Hồ Càn cũng là khát đến lợi hại, đột nhiên uống mấy khẩu, vung tay một ít nước trà dừng ở trên mặt đất mạt. Một con tiểu cầu nhắm mắt lại cái mũi lại là nhanh nhạy ngửi ngửi. Sau đó mở mắt to, lắc lư cọ qua đi, lại là cọ quá khứ, bởi vì giống như có chút suy yếu, hoàn toàn đứng lên hành tẩu, thẳng đến tới rồi nước trà trước mặt, vươn đầu lưỡi liếm một chút, lộ ra ghét bỏ biểu tình. Kia bộ dáng thập phần đáng yêu, bồi màu vàng mao, so tiểu miêu còn manh, lúc này chăn nuôi viên đem chó cái dẫn lại đây. Khắc tiểu cầu lập tức đều vây quanh đi lên, kia chỉ màu đen tiểu cầu còn lại là hoảng đầu, thực không tình nguyện qua đi tranh đoạt đồ ăn giống nhau. Mà cái kia vẫn luôn trên mặt đất mặt cọ tới cọ đi tiểu đáng thương đã bị đồng thu luyện ôm tới rồi. Trong lòng ngực mặt ta có thể muốn hai chỉ sao? Đồng thu luyện lời này vừa ra, chung quanh còn chờ đồng thu luyện chọn xong chuẩn bị chọn binh lính tức khắc mặt như thái sắc. Tổng cộng liền 4 cái chó con, này đội trưởng chính mình lưu 1 con, ngài cư nhiên một hơi muốn ôm 2 chi. Ta trong lòng ngực mặt này chỉ cùng này chi, đồng thu luyện chỉ vào kia chỉ không tình nguyện bị chăn nuôi viên ôm tới rồi chó cái bên cạnh. Uống nãi màu đen tiểu cầu, này chỉ kêu chà chà. Kia chỉ kêu đại nhân hảo, như vậy ngạo kiều, đồng thu luyện cười sờ sờ trong lòng ngực mặt tiểu khả ái. Tiểu dịch hẳn là thực thích đi, trước kia ở nước Pháp thời điểm tiểu dịch liền muốn dưỡng một ít tiểu động vật. Nhưng là đồng thu luyện cảm thấy tiểu dịch còn không thể hoàn toàn chiếu cố này đó động vật. Rốt cuộc tiểu hài tử sao, phỏng chừng cũng là nhất thời chơi tâm đi lên. Đến cuối cùng chiếu cố này đó động vật trách nhiệm liền rơi xuống chính mình trên. Đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu dịch cùng tiêu thần trở về thời điểm liền thấy nhà mình trên cỏ mặt 2 cái đáng yêu tiểu cầu. Một cái giải khai chân vẫn luôn muốn chạy, nhưng là như thế nào đều chạy bất động, vẫn luôn trên mặt đất mặt cọ tới cọ đi. Một khác chỉ còn lại là ngạo mạn nhìn, ngẫu nhiên đánh cái hà hơi. Tiểu dịch hưng phấn chạy tới, một phen bế lên kia chỉ đáng yêu màu vàng tiểu cầu. Mami mami, nhà của chúng ta có tiểu cầu. Đồng thu luyện cười nhìn tiểu dịch ôm tiểu cầu, hướng về phía tiểu dịch vẫy tay. Tiểu dịch bước cẳng chân lập tức chạy qua đi, mà trong lòng ngực hắn mặt chà chà còn lại là ngáp một cái. Tiểu dịch, này cầu về sau chính là của ngươi. Ngươi tổng nói ngươi là tiểu đại nhân. Hiện tại ngươi là bọn họ chủ nhân, cho nên về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố bọn họ biết sao? Ta biết, ta sẽ, tiểu dịch hắc hắc cười, hướng về phía tiểu cầu trên mặt mặt liền lung tung hôn một hồi. Mami, hắn gọi là gì a? Này chỉ kêu chà chà, một khác chỉ kêu đại nhân. Đúng rồi, đại nhân đâu? Hai người vừa quay đầu lại liền phát hiện đại nhân giờ phút này đang cùng tiêu thần hai người. Rằng co đâu, tiêu thần ngồi ở trên cỏ mặt, đại nhân cũng là ngồi ở trên cỏ mặt, hai người cho nhau nhìn đối phương, mấu chốt là đại nhân này sẽ làm liền hai cái bàn tay đại. Nho nhỏ một chút, tiêu thần này thể trạng, này đối lập, tiêu thần duỗi tay điểm hạ đại nhân đầu nhỏ. Đại nhân hừ hừ, đầu nhỏ một phiết, đánh cái ha tử, trực tiếp nằm sấp xuống thân mình, hoàn toàn là một bộ ta mặc kệ ngươi tư thế. Ai u, này cẩu, như vậy làm lơ ta. Tiêu thần trực tiếp cầm lấy đại nhân hai chỉ cẩu móng vuốt, đem đại nhân giơ lên không trung. Đại nhân trực tiếp ngáp một cái, nhắm hai mắt lại, tiêu thần tức khắc cảm thấy thực thất bại. Vì sao cảm giác liền điều cầu đều có thể khi dễ chính mình? Sau đó tiêu gia liền tổng có thể thấy như vậy một màn. Tiểu dịch phía trước là một cái màu trắng Labrador, không có việc gì luôn tích cọ tiểu dịch chân, mặt sau tắc chậm gì gì đi theo một cái luôn đánh hà hơi màu đen Labrador. Chết đều theo không kịp tiểu dịch, còn một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Bùi Tử Đồng vừa mới nhận được viện điều dưỡng điện thoại. Vội vã đổi qua đi, trong phòng trống rỗng thứ gì đều không có, chỉ có buổi sáng kia tước chặt đứt vỏ táo còn trên mặt đất mặt. Kia viên quả táo còn đặt ở trên bàn, nhưng là trên giường mặt đã không có một bóng người. Bùi tiểu thư, chúng ta đến thời điểm phát hiện Bùi tiên sinh đã mất tích. Chúng ta tìm khắp sở hữu địa phương đều không có tìm được Bùi tiên sinh bóng dáng. Các ngươi là ngốc tử sao? Sống sờ sờ như vậy một cái đại người sống sao có thể không duyên cớ vô cớ biến mất đâu? Các ngươi đều là làm gì đó à? Ta tiêu tiền cho các ngươi là cho các ngươi chiếu cố ta phụ thân. Người này như thế nào đã bị các ngươi chiếu cố không có? Hắn đã không có một chút tự gánh vác năng lực. Sao có thể không duyên cớ vô cớ biến mất đâu? Bùi Tử Đồng không biết Bùi Xương Thịnh là bị ai mang đi. Cũng không biết, bọn họ mục đích là cái gì. Hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bùi tiểu thư, chúng ta video giám sát đều bị người dính thượng kẹo cao su. Hoàn toàn không có ký lục hạ bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Bùi Tử Đồng đầu óc oanh lập tức liền tạc. Là hắn, cư nhiên là hắn, nhất định là hắn. Bùi Tử Đồng cầm lấy di động không ngừng mà bắt đánh Tôn Học Sơ điện thoại. Thực mau điện thoại liền chuyển được. Điện thoại kia đầu truyền đến thô nặng tiếng thở dốc âm. Bùi tiểu thư, người giày thật xinh đẹp a. Bùi Tử Đồng trực tiếp đẩy ra viện điều dưỡng mọi người. Cũng không màng mặt sau người đuổi theo. Trực tiếp lên xe liền hướng trong nhà mặt đi. Nhất định là Tôn Học Sơ. Tiện nhân này chính mình đối hắn chẳng lẽ không tốt sao? Hao hết tâm tư đem hắn làm ra tới. Hắn khen ngược, cư nhiên trói đi rồi phụ thân ta. Khó trách thời gian dài như vậy liên hệ không đến. Hơn nữa vì phương tiện lúc sau hai người làm loại chuyện này. Bùi Tử Đồng còn cấp Tôn Học Sơ xứng chính mình biệt thự chìa khóa. Bởi vì Vương Hỉ giống nhau buổi tối mới lại đây. Cho nên cũng phương tiện hai người không có việc gì hẹn hò, nhưng là hai người biết rõ đối phương. Cũng là động cơ không thuần, hoặc là biết rõ chính mình bên gối người là cái ác ma. Vẫn là tham luyến nhất thời vui thích, cho nên tới rồi hiện tại hai người đối với đối phương oán trách cũng liền trở nên càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là Tôn Học Sơ bị ném tới này gian biệt thự lúc sau. Tôn Học Sơ chỉ cảm thấy ghê tởm. Tựa hồ chính là đầy người hiện tại mùi máu tươi nói đều che giấu không được từ nữ nhân này trên. Người mặt phát ra hủ bại hương vị, bởi vì là cửa, Tôn Học Sơ liền thấy Bùi Tử Đồng vì chính mình tỉ mỉ chế tạo tủ giày. Cùng nữ nhân này cũng coi như là nhận thức lâu như vậy. Nữ nhân này khác yêu thích không nhiều lắm, nhưng là lại thập phần trung tình với các loại giày. Tôn Học Sơ bò qua đi. Cầm lấy từng đôi giày cao gót, chậm gì gì đem mỗi đôi giày mặt trên đều vẽ ra một cái chỗ hỏng. Giày da mặt trên tựa hồ có thể ảnh ngược ra tới Tôn Học Sơ giờ phút này kia ngang dọc đan xen mặt. Tôn Học Sơ càng thêm giận không thể át, trực tiếp đem sở hữu giày đều lấy ra tới. Một đôi hoa hoa, kia dao nhỏ cùng bằng da tiếp xúc thanh âm, kia nháy mắt bị xé rách thanh âm, phảng phất là mang theo vô tận ma lực. Làm Tôn Học Sơ được đến một chút khoái cảm, tựa hồ hoa hoa Bùi Tử Đồng giày chính là ở hoa hoa Bùi Tử Đồng cái loại này mặt là giống nhau. Tôn Học Sơ biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn, mà xuống tay cũng là càng lúc càng nhanh. Tựa hồ như vậy khoái cảm đã có thể thay thế được trên mặt hắn mặt sở chịu đau đớn. Tôn Học Sơ chỉ nghĩ đêm này đó giày toàn bộ hoa hoa. Toàn bộ hoa hoa, mà Bùi Tử Đồng siêu tốc tới rồi trong nhà mặt lúc sau. Phát hiện biệt thự môn là rộng mở, Bùi Tử Đồng nghi hoặc đi vào, một bàn tay đẩy cửa ra, vẫn luôn tay còn lại là ở trong bao mặt sờ đến một cây đao. Chính là kia đem đặt ở viện điều dưỡng thước quả táo dao gọt hoa quả. Bùi Tử Đồng biểu tình nháy mắt trở nên hung ác, chờ đến Bùi Tử Đồng thấy được trước mắt cảnh tượng thời điểm. Cả người đều ngốc rớt, đầy đất giày, không có một đôi là tốt, hơn nữa sở hữu giày đều bị hoa hoa, loại này giày rất nhiều đều là cao cấp định chế hoặc là một ít hạn lượng khoản. Không có một đôi, người muốn tìm một khác xong đều là rất khó. Đối với Bùi Tử Đồng loại này đối giày cực độ cuồng nhiệt người tới nói. Quả thực là ở hướng nàng ngực thọc dao nhỏ a, người điên lạp. Bùi Tử Đồng chỉ có thể thấy một cái phần lưng, Bùi Tử Đồng không có tưởng nhiều như vậy, trực tiếp một phen đẩy ra Tôn Học Sơ, gắt gao che chở những cái đó còn không có bị Tôn Học Sơ phá hư dày, nhưng là Bùi Tử Đồng quay người. Lại nhìn đến Tôn Học Sơ gương mặt kia thời điểm, thiếu chút nữa không có nhổ ra. Ngươi làm sao vậy, ta làm sao vậy, ngươi cư nhiên còn dám tới hỏi ta, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, ngươi làm cái này ác độc nữ nhân, ngươi đều là ở lợi dụng ta mà thôi, ngươi đều là ở lợi dụng ta. Tôn Học Sơ trực tiếp bổ nhào vào Bùi Tử Đồng bên chân. Bùi Tử Đồng lập tức nhảy khai. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, kẻ điên, ngươi tồn tại chính là cái trói buộc. Phía trước ngươi bị người mướn hung bắt cóc, chính là bị người lợi dụng. Hiện tại ta lợi dụng ngươi không phải thực bình thường sao? Bất quá phía trước ngươi trừ bỏ người này, thân mình cũng còn có thể dùng. Hiện tại ngươi, Bùi Tử Đồng duỗi đồ đầy đậu khấu nhan sắc móng tay chỉ Tôn Học Sơ. Hừ lạnh một tiếng, đầy mặt miệt thị, ngươi hiện tại toàn thân một chút giá trị lợi dụng đều không có. Thật là phế vật, Tôn Học Sơ tay gắt gao mà nắm lấy trong tay kia thanh đao tử. Bất quá chỉ là bình thường tước bút chì dao nhỏ. Tôn Học Sơ trong lòng đã nhận định, sở hữu hết thảy đều là Bùi Tử Đồng âm thầm giở trò quỷ. Muốn lợi dụng chính mình diệt trừ đồng tu luyện, mà nếu là sự phát chính mình khẳng định chính là dê thế tội. Nữ nhân này quả nhiên ngoan độc, đánh đến một tay hảo bàn tính. Ngươi quá ngoan độc, Bùi Tử Đồng như là nghe thấy được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Cười bể nghễ trên mặt đất mặt Tôn Học Sơ, là một người nam nhân, ngươi tới rồi này phúc đồng ruộng cũng là ngươi tự tìm. Vốn dĩ tuổi còn trẻ, không học giỏi, muốn đi bắt cóc, này bắt cóc còn chưa tính, bắt cóc đồng tu luyện, cũng sẽ không chọn thời điểm, bị người đương trường bắt đi liền tính, lúc sau tới rồi trong nhà lao mạt, còn phải bị người khi dễ, đây là ngươi xứng đáng. Thật là phế vật, nhìn liền ghê tởm, chạy nhanh cút cho ta. Tôn Học Sơ áp lực trong lòng phẫn nộ, hắn vẫn luôn biết nữ nhân này có bao nhiêu ngoan độc. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên có thể như vậy vô sỉ. Vậy ngươi còn cùng ta lên giường, ngươi mẹ nó chính là cái dâm phụ, khó trách bên ngoài đều nói ngươi là cái di động. Tôn Học Sơ cuối cùng nói là khẩu hình nói ra, nhưng là Bùi Tử Đồng đối cái này từ cực kỳ mẫn cảm. Ta ở trong bao mặt tay buộc chặt nhưng là Bùi Tử Đồng tiếp theo cười. Cầm lấy di động, ở Tôn Học Sơ trước mặt dơ lên. Kỳ thật ngươi chỉnh dung lúc sau, vẫn là lớn lên không tồi. Ngươi tình ta nguyện, đừng hiện tại tới chỉ trích ta. Ngươi lại là cái gì hảo điều đâu. Còn không phải quản không ở lại nửa người phế vật. Ngươi sẽ không chết tử tế được. Tôn Học Sơ mắng nói. Chỉ là rước lấy Bùi Tử Đồng một trận cười khẽ. Bùi Tử Đồng như là nghe thấy được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, ta không có nghĩ tới ta sẽ được đến chết già, bất quá ta biết ngươi thực mau liền sẽ không chết tử tế được. Ngươi nói ta nếu là báo nguy, cảnh sát tới, ngươi tưởng ngươi sẽ thế nào a? Bùi Tử Đồng nói cười to, cầm di động thong thả ung dung ấn xuống 110. Nhưng là ở ấn xuống cho chuyện kiện nháy mắt. Tôn Học Sơ không biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên liền hướng về phía Bùi Tử Đồng nhào tới. Bùi Tử Đồng bị đâm bao cùng di động đều rớt. Bùi Tử Đồng vừa thấy đến Tôn Học Sơ cái loại này mặt. Cả người đều cảm thấy buồn nôn. Tránh ra, ngươi cho ta tránh ra. Tôn Học Sơ lúc ấy là đột nhiên nghĩ tới chính mình nếu là bị bắt lấy nói. Khẳng định sẽ bị đưa vào trong nhà lao mạt. Mà nghênh đón chính mình còn lại là cùng phía trước giống nhau địa ngục giống nhau sinh hoạt. Tôn Học Sơ chết đều không muốn lại quá như vậy sinh hoạt. Đối với loại này mãnh liệt cầu sinh khát vọng nhiên Tôn Học Sơ thân thể bắn ra lực lượng cường đại. Tôn Học Sơ gắt gao mà tập trụ Bùi Tử Đồng cổ. Bởi vì thủ đoạn chỗ chảy ra, sử không thượng cái gì sức lực, chỉ có thể dùng khuỷu tay gắt gao mà tập trụ Bùi Tử Đồng cổ. Bùi Tử Đồng dù sao cũng là cái nữ nhân, muốn tránh thoát cũng là tránh thoát không khai, chỉ có thể dùng sức giãy giụa. Đột nhiên, Bùi Tử Đồng bắt được chính mình bao, Tôn Học Sơ chỉ lo muốn đem Bùi Tử Đồng lộng chết. Hoàn toàn không có chú ý Bùi Tử Đồng một bàn tay đã duỗi tới rồi trong bao mặt. Bùi Tử Đồng đã đầy mặt đỏ bừng, cả người đã ở vào một loại hô hấp khó khăn trạng thái. Bùi Tử Đồng sờ đến dao nhỏ, hoàn toàn không có một chút do dự. Tiện nhân, xem ta không lộng chết ngươi. Tiện nhân, xú kỹ nữ, ngươi cái lạn hóa, Tôn Học Sơ nói không có nói xong. Đồng tử một trận co rút lại, không thể tin được nhìn Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng kia một đao còn lại là vững chắc chui vào Tôn Học Sơ phần lưng. Bùi Tử Đồng thật vất vả cổ sống được tự do, ở hút mấy khẩu mới mẻ không khí lúc sau, Bùi Tử Đồng trong mắt bắn ra một mặt hung ác quang. Bùi Tử Đồng gắt gao nắm chặt chủy thủ, chuyển động chủy thủ, Tôn Học Sơ phát ra hét thảm một tiếng. Bùi Tử Đồng trực tiếp đem chủy thủ rút ra, ném tới trên mặt đất mạt. Này Bùi Tử Đồng cắm vào chủy thủ địa phương vừa lúc tới gần Cố San Nhiên đấu súng Tôn Học Sơ địa phương, vốn dĩ cũng chính là đơn giản cầm máu băng bó. Lúc này toàn bộ miệng vết thương đều nứt toạc mở ra. Bùi Tử Đồng trong mắt có một tia cho hả giận sau vui sướng. Nhưng là càng nhiều nhìn Tôn Học Sơ quỳ dạp trên mặt đất mạt. Chậm rãi, loại này vui sướng bị một loại sợ hãi sở thay thế. Nàng giết người, nàng cư nhiên giết người. Bùi Tử Đồng nhìn chính mình đôi tay, một bàn tay mặt trên dính đầy Tôn Học Sơ máu tươi. Bùi Tử Đồng lấy ra khăn giấy, dùng sức muốn đem vết máu lau đi, nhưng là như thế nào đều sát không sạch sẽ. Bùi Tử Đồng có chạy tới Tôn Học Sơ bên người. Ngươi đừng chết a, ngươi đừng chết, ta còn không nghĩ ngồi tù, ta còn không nghĩ ngồi tù. Bùi Tử Đồng nói duỗi tay cầm Tôn Học Sơ ngực ở đổ máu địa phương. Tôn Học Sơ còn lại là gắt gao mà nắm lấy Bùi Tử Đồng tay. Dùng sức nắm lấy, Tôn Học Sơ đã hoàn toàn nói không ra lời, chỉ là vẫn luôn ở dùng khẩu hình nói một ít đồ vật. Bùi Tử Đồng nghe hiểu, đó là phía trước chính mình thường xuyên cùng Tôn Học Sơ lời nói. Bồi ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Không được, tuyệt đối không được. Chính mình sinh hoạt mới vừa bắt đầu, chính mình vừa mới vừa thoát khỏi Bùi gia, thật vất vả leo lên cái này lão nhân, cái này lão nhân đã chết ta liền có thể độc chiếm hắn tài sản. Ta còn không muốn chết, ta còn không nghĩ, Bùi Tử Đồng dùng sức lắc đầu, ta không cần, ta không cần, ta không cần, Bùi Tử Đồng trong miệng mặt vẫn luôn nhắc mãi những lời này. Vẫn luôn cầm sở hữu có thể đồ vật muốn đem Tôn Học Sơ chảy ra huyết lấp kín. Nhưng là thực mau đã bị Tôn Học Sơ huyết nhiễm hồng. Thẳng đến nàng cảm giác được Tôn Học Sơ nắm chính mình tay đã không có một tia sức lực. Bùi Tử Đồng mới run run rẩy rẩy vươn tay phóng tới Tôn Học Sơ cái mũi chỗ. Đã không có một chút hô hấp, nhưng là Tôn Học Sơ đôi mắt lại là vẫn luôn mở to. Hơn nữa mở rất lớn. Ở Bùi Tử Đồng xem ra chính là đang chê cười chính mình. Bùi Tử Đồng trực tiếp đem Tôn Học Sơ đôi mắt khép lại. Nhưng là cặp mắt kia lại như là vứt đi không được bóng ma giống nhau. Làm Bùi Tử Đồng cảm thấy tựa hồ một nhắm mắt lại liền sẽ xuất hiện ở trước mắt Bùi Tử Đồng vừa thấy. Này mãn phòng hỗn độn, tức khắc có chút luống cuống. Nhưng là thực mau nàng liền bình tĩnh lại. Trong nhà mặt gara là chất đống rác rưởi. Đem hắn dịch qua đi lại nói, vì phòng ngừa máu tươi lại lần nữa chảy ra, Bùi Tử Đồng tìm cái túi ngủ, ném Tôn Học Sơ lúc sau, Bùi Tử Đồng bắt đầu đem sở hữu đồ vật đều đóng gói ở một cái trong túi mạt. Sau đó bắt đầu rửa sạch mặt đất, cuối cùng Bùi Tử Đồng đi phòng tắm tắm rửa, ngang ngày trong gương mặt Bùi Tử Đồng chính là trên mặt mặt đều tàn lưu máu tươi. Bùi Tử Đồng đem trên mặt mặt huyết lau. Tôn Học Sơ, đừng trách ta, muốn trách nói, liền trách ngươi chính mình, lộ là chính ngươi tuyển, chính là đã chết cũng muốn đi xong nó. Đúng vậy, sở hữu lộ đều là chính mình tuyển, cũng là chính mình đi ra, bất quá cuối đường rốt cuộc là cái gì? Là vinh hoa phú quý, vẫn là nghèo khổ thất vọng, ai có thể bảo đảm đâu. Mà Quý Viễn thì tại trước tiên bát thông Tiêu Hàn điện thoại. Thiếu gia, nữ nhân kia đem hắn giết, Quý Viễn về sau sẽ là lưỡng bại câu thương cục diện. Nhưng là không nghĩ tới tới rồi cuối cùng, cư nhiên sẽ là Bùi Tử Đồng đem Tôn Học Sơ giết. Bất quá Tôn Học Sơ cũng là vết thương chồng chất, thôi, đều không phải cái gì người tốt. Ân, có tình huống như thế nào theo sau hội báo. Tiêu Hàn nói liền treo điện thoại. Bởi vì Tiêu Hàn giờ phút này cũng ở cùng đại nhân rằng co. Cha cha là cái thập phần dính người tiểu cầu. Nhìn đến ai đều thích xông lên đi cọ hắn chân. Nhưng là chúng ta đại nhân liền thập phần ngạo kiều. Vô luận là ai đều là hờ hững. Càng làm cho người vô ngữ chính là, mỗi lần ăn cái gì, đều phải đem đồ vật đưa đến hắn trước mặt, hoặc là đem hắn ôm đến cơm trước mặt, hắn mới cố mà làm ăn mấy khẩu, kia bộ dáng như là ăn mấy khẩu, đã là đối với ngươi lớn nhất ban ân. Tiểu dịch, chạy nhanh đem ngươi cầu lộng đi, đừng ngại ta mát, Tiêu Hàn rốt cuộc chịu không nổi, này cầu ra mặt đủ hậu a, đét đi, ngươi ôm hắn lại đây a. Tiểu dịch đang cùng Tiêu Thần cấp hai cái cẩu kiến chuồng chó. Cha cha vẫn luôn dính ở tiểu dịch bên người. Đại nhân còn lại là ở một bên cùng Tiêu Hàn mắt to chừng mắt nhỏ. Tiêu Hàn chỉ có thể ôm đại nhân tới rồi tiểu dịch bên kia. Này còn không có buông. Đại nhân đột nhiên liền vươn đầu lưỡi hướng về phía Tiêu Hàn trên mặt mặt liền lung tung liếm một. Hồi, đét đi, đại nhân thực thích ngươi a. Hắn đều không có liếm qua ta. Tiểu dịch nói lời này thời điểm còn có vẻ thập phần ghen ghét bộ dáng. Tiêu Hàn im lặng, chẳng lẽ ta bị một con cẩu liếm còn hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Tiếp nhận đại nhân quả nhiên hướng về phía Tiêu Hàn kêu hai tiếng. Tiêu Hàn đem đại nhân buông lúc sau. Đại nhân nức nở hai tiếng. Kia đáng thương đôi mắt nhỏ. Nháy mắt làm tiểu dịch tình thương của mẹ tràn lan. Đét đi, ngươi liền ôm một cái đại nhân đi, ngươi xem đại nhân nhiều đáng thương a, hắn khó được thích một người, chính là ta không thích hắn. Tiêu Hàn thật là cảm thấy đủ rồi, như thế nào cảm thấy ôm hai đứa nhỏ trở về, vì sao còn muốn hắn hống. Đét đi quá nhẫn tâm, tới tới, đại nhân, ta ôm ngươi một cái, được đến tiểu chủ nhân ôm, đại nhân chỉ là bái tiểu dịch quần áo. Nhưng là đôi mắt quay tròn cuối cùng vẫn là rơi xuống Tiêu Hàn trên người mặt. Tiêu Hàn một cái mắt lạnh đảo qua đi. Đại nhân trực tiếp xúc tới rồi tiểu dịch trong lòng ngực mặt. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Đang chuẩn bị rời đi. Một cúi đầu liền phát hiện nào đó màu vàng một đoàn đang ở chính mình bên chân cọ tới cọ đi. Đại ca, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy có động vật duyên a. Ngươi xem, đại nhân thích ngươi, cha cha giống như cũng thích ngươi. Tiêu Hàn trực tiếp đem cha cha xách lên tới, ném tới Tiêu Thần trong lòng ngực mặt. Cái gì động vật duyên a? Quả thực là đủ rồi. Tiêu Hàn đối này hai cái động vật là đã không thể động thủ cũng không thể mở miệng. Thật là buồn bực đến muốn chết. Thật không biết tiểu luyện nghĩ như thế nào lên đem cái này hai cái đồ vật mang về tới. Mà giờ phút này đang ở cục cảnh sát Triệu Minh, cũng là phiền không được. Bác sĩ nói Bùi Xương Thịnh có lẽ phía trước từng có trúng gió. Nhưng là này đó hoàn toàn không ảnh hưởng Bùi Xương Thịnh đối chính mình tư tưởng biểu đạt. Hướng về phía Bùi Xương Thịnh vừa mới đến cục cảnh sát thời điểm. Liền có thể rõ ràng biểu đạt chính mình tư tưởng. Đối điểm này Triệu Minh một chút đều không nghi ngờ. Chỉ là này Bùi Xương Thịnh thân mình lại là không thể tự gánh vác. Người như vậy Triệu Minh cũng là cảm thấy có chút bó tay không biện pháp a. Buổi tối Đồng Thu Luyện đang ở trên giường mặt nghiên cứu án tử tình huống. Ngẩng đầu nhìn chung, Tiêu Hàn đi vào tắm rửa đã giặt sạch một giờ. Yêu cầu tẩy lâu như vậy sao? Đồng Thu Luyện đi qua đi, gõ gõ cửa, Tiêu Hàn, ngươi còn không ra sao? Thực mau liền đi ra ngoài. Tiêu Hàn chính là như thế nào tẩy đều cảm thấy không sạch sẽ. Đặc biệt là hôm nay ăn cơm thời điểm, đại nhân liền đem chính mình hộp cơm, cùng, cư nhiên liền cùng tới rồi chính mình bên chân. Sau đó thập phần bình tĩnh ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bắt đầu liếm nơi đó mặt sữa bò. Tiêu Hàn thật sự cảm thấy say. Này đại nhân sẽ không đem chính mình trở thành mẹ nó đi. Đặc biệt là vừa nhấc đầu tiểu dịch còn vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiêu Hàn. Đét đi quá xấu rồi, cư nhiên câu dẫn đại nhân. Tiêu Hàn thật là khóc không ra nước mắt, hắn thề thật sự không có a. làm cho Tiêu Hàn tổng cảm thấy chính mình trên người mặt đều là cẩu cẩu hương vị. Tiêu Hàn như thế nào tẩy luôn là có loại này ảo giác. Chờ đến Tiêu Hàn mở cửa, Đồng Thu Luyện buông án tử. Làm sao vậy, giặt sạch lâu như vậy? Là kia hai điều cẩu. Ngươi nếu là không thích nói, lúc ấy như thế nào không có cùng ta nói. Cũng không phải không thích, chính là đại nhân này cẩu. Tính tình này, nguyên lai là cái này à. Đồng Thu Luyện phụt một tiếng cười. Kỳ thật đi, ta chính là nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ mà thôi. Ta khi còn nhỏ còn có bạn chơi cùng. Tiểu Dịch đứa nhỏ này trưởng thành sớm, rất ít có thể tìm được cùng tuổi bạn chơi cùng. Ta liền nghĩ trong nhà mặt nếu là có cái gì động vật. Chúng ta hai người nếu là không ở nhà, Tiểu Dịch cũng không đến mức tịch mịch. Còn nữa nói, Tiểu Dịch không có việc gì liền thích ở trong phòng không biết chuyển chút cái gì. Về sau có này hai cái tiểu khả ái, Tiểu Dịch khẳng định tính tình cũng sẽ thay đổi một ít. Như thế có thể, bởi vì Tiêu Hàn nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ, bởi vì muốn học tập đồ vật tương đối nhiều, gánh vác trách nhiệm cũng tương đối trọng, cho nên Tiêu Hàn cũng là thuộc về trưởng thành sớm hai từ. Cho nên Tiêu Hàn hoàn toàn không có chú ý tới Tiểu Dịch so với cùng tuổi hai tử khuyết thiếu cái gì. Nói nữa, này Labrador loại này khuyển, chỉ số thông minh ở sở hữu khuyển loại chung xếp hạng cũng là dựa vào trước. Cùng nhân loại thực thân cận, hơn nữa này chủng loại cũng tốt đẹp à, thực thích hợp đương Tiểu Dịch bạn chơi cùng. Nói đến bạn chơi cùng Đồng Thu Luyện không tự giác nghĩ tới Cố Thị vợ chồng. Hai người kia tựa hồ là cho nhau bạn chơi cùng, Cố Bắc Thần nói Cố Nam Xanh vốn dĩ liền không quá. Bình thường, đó chính là tính tình lãnh, nho nhỏ tuổi tác liền bưng một bộ ai đều thiếu hắn tác phong đáng tởm. Nhìn liền tưởng tấu hắn, nhưng là từ cùng Cố San Nhiên ở chung lúc sau tính tình này càng cổ quái. Hoàn toàn biến thành hai cái cực đoan, trong chốc lát lãnh. Trong chốc lát nhiệt, làm cho Cố Bắc Thần có một lần trực tiếp cột lấy Cố Nam Xanh đi xem bác sĩ tâm lý. Kết quả Cố Nam Xanh có hay không bệnh không có kiểm tra ra tới. Kia bác sĩ nói thẳng các ngươi đi thôi. Đứa nhỏ này ta xem không được. Vừa hỏi mới biết được mỗi lần bác sĩ làm hắn trả lời vấn đề. Hắn không phải ân a, chính là hư a. Sau đó nói ra ngươi loại này phương pháp muốn thử chính là ta nào đó phương diện. Lựa chọn cái thứ nhất đáp án thuyết minh ta như thế nào thế nào. Lựa chọn mặt khác mấy cái lại sẽ thế nào. Đứa nhỏ này đều như vậy. Này bác sĩ cảm thấy hỏi lại đi xuống phòng trường chính mình sẽ nhiễm bệnh. Dứt khoát đem Cố Nam Xanh đuổi ra ngoài. Trở về lúc sau, Cố Bắc Thần đối Cố Nam Xanh nói. Ngươi cái dạng này như thế nào quản hảo trong băng mặt sự tình? Người khác sẽ cho rằng ngươi không bình thường. Ai dám nói, Cố Nam Xanh đùa bỡn trong tay móng tay. Mắt lạnh nhìn quét một vòng. Tất cả mọi người là trực tiếp cúi đầu. Cố Nam Xanh hướng về phía Cố Bắc Thần cười. Tiểu thúc, thấy được không? Ai dám nói, ta lập tức băng rồi hắn. Lúc này đổi Cố Bắc Thần cúi đầu. Nam Xanh. Kỳ thật San Nhiên tuổi còn nhỏ, nàng nói cách khác chơi, ngươi đừng quá nghiêm túc. Cố Bắc Thần hoàn toàn không có chuẩn bị chính mình con gái nuôi sẽ cùng chính mình cháu trai ở bên nhau, huống chi hai người kia tính cách giống nhau kỳ quái. Ta mặc kệ, nàng nhéo ta, hôn ta, liền phải đối ta phụ trách, bằng không ta ở trong băng mặt như thế nào hỗn a? Cố Nam Xanh lúc này tuy rằng trang đối Cố San Nhiên chẳng hề để ý bộ dáng. Nhưng là kỳ thật trong lòng âm thầm mà nghĩ muốn như thế nào đem bên người nàng những cái đó xú nam. Xin đuổi đi, phụ trách, các ngươi tuổi còn nhỏ. Lúc này nói loại chuyện này kỳ thật không tốt lắm. Cố Bắc Thần lời này nói xong Cố Nam Xanh nổi giận. Tiểu thúc, ngươi tuy rằng lớn ta một cái bối phận. Nhưng là ngươi cũng chính là so với ta đại tam tuổi mà thôi. Nói nữa, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, Cố Bắc Thần còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói làm cho bọn họ đi một bước xem một bước. Suy nghĩ cái gì, như vậy vui vẻ, Tiêu Hàn làm khô tóc, trực tiếp ngồi vào mép giường, ôm trầm Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện ở Tiêu Hàn trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí. Chính là nghĩ tới San Nhiên cùng Nam Xanh thôi. Hai người kia cũng là đối hoan hỉ oan gia. Bất quá đảo cũng là thích hợp. Chúng ta đây đâu? Tiêu Hàn vừa mới hỏi ra khẩu. Đồng Thu Luyện liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Đồng Thu Luyện muốn nói ra nói còn không có nói ra. Đã bị Tiêu Hàn trực tiếp ngăn chặn. Đồng Thu Luyện duỗi tay bắt lấy Tiêu Hàn cánh tay. Ôm ta, Tiêu Hàn dán ở Đồng Thu Luyện bên tai nói. Tiêu Hàn xem sở hữu video màn ảnh đều ở Tiêu Hàn trước mắt nhất hiện lên. Tiêu Hàn một bàn tay đỡ Đồng Thu Luyện cái ót, một cái tay khác trực tiếp sờ đến Đồng Thu Luyện trên eo mặt. Ngô, ngươi làm cái gì? Cái này điểm, đương nhiên là làm chuyện nên làm lạp. Hôm nay nhưng ai đều không thể quấy rầy chúng ta. Tiêu Hàn nói lời này thời điểm hướng về phía Đồng Thu Luyện cười đến thập phần quỷ dị. Sau đó trực tiếp kéo lên đầu giường đèn. Phòng tức khắc một mảnh hắc ám. Hết chương.